Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 388. Chương 388, cô Akira thân thế. Ta là Bạch Quang Minh, Bạch Long Đào. Cô Akira gật gật đầu. Nói đi, tìm ta có việc gì? Ta có thể thấy. Các ngươi tìm ta, không phải mang theo ý tốt gì. Mặt khác nhắc nhở một câu, ta có phần biện các ngươi có phải hay không nói dối năng lực. Bởi vậy, tốt nhất không cần nói dối. Ta không thích nói dối người. Hậu quả rất nghiêm trọng. Lý Kim Đà trầm mặc một hồi, nói, chúng ta đến từ Tương Đông. Ta nghĩ Giang tiên sinh, ngươi hẳn phải biết cùng ý vị như thế nào. Chúng ta sở cầu, có điều là chuyển long hồ mà thôi. Cô Akira chân mày cau lại, có thể rõ ràng nói ra chuyển long hồ ba chữ này. Thật không đơn giản, Sakura nhà hàng người chỉ biết là trong truyền thuyết đồ làm bếp. Nhưng không biết cụ thể là cái gì, mà cái này Lý Kim Đà, nhưng có thể nói ra cụ thể đồ làm bếp tên. Hơn nữa Lý Kim Đà nói, hắn đến từ chính Tương Đông khu vực, cố ý cường điệu nói rồi một câu như vậy. Rất hiển nhiên, những người này là trước đây cùng Giang Bạch từng có liên quan. Nói không chắc chính là mơ ước Giang Bạch trong tay chuyển long hồ. Bức bách Giang Bạch không thể không đông độ đến Nhật Bản những người kia. Hiện tại chính mình trở về, bọn họ liền nhìn chằm chằm chính mình. Dù sao mình là Giang Bạch duy nhất tôn tử, muốn nói trong truyền thuyết đồ làm bếp tâm tích, vậy khẳng định sẽ ở trên người chính mình. Cô Akira đánh giá trước mắt ba người một chút. Đối với mình lần này về giới ẩm thực Trung Hoa, cô Akira đoán được chính mình có thể sẽ cùng Giang Bạch chuyện xưa dính líu quan hệ. Thế nhưng cô Akira không thèm để ý. Một mặt là Giang Bạch không có hướng về cô Akira thể tích qua. Ở một phương diện khác, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, lại như ba người này. Đối với cô Akira một chút xíu uy hiếp đều không có. Chuyển long hồ, ta không có, Giang tiên sinh nói giỡn. Chuyển long hồ, là Giang Bạch tiên sinh mang đi. Giang Bạch tiên sinh chỉ có Giang tiên sinh ngươi một cái tôn tử. Muốn nói không ở trong tay ngươi, làm sao có khả năng? Đã nói không có, chính là không có, Lý Kim Đà còn muốn nói thêm cái gì? Thế nhưng bị cô Akira đánh gãy, nhận rõ một hồi chính các ngươi tình huống bây giờ. Không phải nên các ngươi hỏi ta vấn đề, mà là nên ta hỏi các ngươi. Các ngươi trả lời, Lý Kim Đà mới phục hồi tinh thần lại, lùi về sau một bước. Các ngươi là đến từ chính hai cái không giống gia tộc. Sở cầu, đều là chuyển long hồ. Như vậy, cách làm của các ngươi là cái gì? Nếu như ta có chuyển long hồ, thế nào? Không chuyển long hồ, thì thế nào? Lý Kim Đà, ngươi nói trước đi. Lý Kim Đà gật đầu. Giang tiên sinh, chúng ta ý của gia tộc là giao dịch trước. Chỉ cần chúng ta Lý gia có thể cầm được đi ra điều kiện, cũng có thể. Vậy ta nếu như không đáp ứng đây? Chuyện này, Lý Kim Đà chần chờ lên. Nói thật, ta có thể biết ngươi là có hay không đang nói dối. Không biết, cô Akira nở nụ cười, nói, xem ra ngươi là không tin ta có thể phán đoán ngươi là có hay không nói dối. Ngươi đang nói thời điểm không biết rõ ràng chính là nói dối. Nói dối người, nhất định phải chịu đến trừng phạt. Như vậy, liền đoạn ngươi một cánh tay đi. Vừa dứt lời, cô Akira tiến lên, răng rác. Lý Kim Đà đều không phản ứng lại, bên phải chính mình cũng đã gãy xương gãy vỡ, không thể lại đón về. Lúc này, Lý Kim Đà mới cảm giác được đau đớn. Ta muốn giết ngươi. Lý Kim Đà là một tên đầu bếp, tay đối với Lý Kim Đà tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Cô Akira giơ lên chính là một cước, sau một khắc, Lý Kim Đà bay ngược ra ngoài, tầng tầng ngã tại trên bờ cát. Ta nói rồi, ta không thích có người nói dối. Cô Akira chuyển hướng Bạch Quang Minh cùng Bạch Long Đào. Các ngươi Bạch ra đây, cùng Lý ra như thế, nếu như ta không thể giao dịch đây. Bạch Quang Minh nhìn Lý Kim Đà một chút, nói, chúng ta sẽ lấy một ít cưỡng chế biện pháp. Cái kia nếu như ta thật không có đây, chúng ta sẽ không tin tưởng. Cô Akira gật gù, đã hiểu, ý này, chính là nếu như ta không chút bản lãnh, rơi vào hai nhà các ngươi trong tay, liền chỉ có một con đường chết đúng không? Rất tốt sách lược, như vậy ta suy đoán. Năm đó, các ngươi đối với ông nội ta, cũng là tương tự sách lược. Cô Akira nói rằng, đã như vậy, vậy các ngươi Bạch gia cùng Lý gia, cũng không cần tồn tại. Giang tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Chính là mặt chữ lên ý tứ. Bạch Quang Minh lắc lắc đầu, nói, Giang tiên sinh, ta thừa nhận, ngươi quả thật có mấy phần thủ đoạn, có thể mang ba người chúng ta cho tới nơi như thế này đến. Thế nhưng, ngươi không nên xem thường Bạch gia chúng ta cùng bọn họ Lý gia. Gia tộc sức mạnh, không thể là người có thể so với. Cô Akira nở nụ cười. Vậy các ngươi, liền mỏi mắt mong chờ đi. Ta đi trước. Cô Akira đi vào rừng cây, biến mất, chờ Bạch Quang Minh đuổi theo thời điểm. Cô Akira đã rời đi phép thuật vị diện. Lý Kim Đà từ dưới đất bò dậy đến, sắc mặt âm trầm, không còn cánh tay phải. Hắn đầu bếp con đường, trên căn bản liền đoạn tuyệt. Cô Akira đây, không biết, chúng ta truy tiến vào rừng cây sau khi, liền biến mất rồi. Lý Kim Đà mạnh mẽ đánh một quyền ở trên cây khô. Đáng ghét, đây rốt cuộc là nơi nào a? Thậm chí ngay cả tín hiệu đều không có, cùng ngoại giới căn bản là không có cách liên hệ. Hy vọng gia tộc có thể sớm một chút ý thức được. Không đúng, phái càng nhiều người lại đây, đem tên tiểu quỷ này nắm lấy. Các loại nắm lấy tên tiểu quỷ này, ta nhất định phải mạnh mẽ giáo huấn hắn, gấp 10 lần, gấp 100 lần trả lại. Hắn hai cái tay cánh tay, ba cái chân, ta đều phải cho hắn đánh gãy. Vào lúc này, Lý Kim Đà ba người còn mang trong lòng Lý gia cùng Bạch gia có thể cứu bọn họ đi ra ngoài ý nghĩ, nhưng trên thực tế bọn họ vĩnh viễn cũng không thể rời đi nơi này, không có hy vọng. Đặc biệt là ở cô Akira biết rồi hai người bọn họ gia tộc thái độ sau khi đối với muốn giết người của mình, cô Akira xưa nay đều sẽ không khách khí. Bạch gia cùng Lý gia, ta không quan tâm các ngươi năm đó cùng Giang Bạch tranh cãi, thế nhưng đem chú ý đánh vào trên người ta, hơn nữa muốn đem ta giết chết, như vậy các ngươi liền không cần tồn tại. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền động thủ. Ta hiện tại ở xuyên khu, vừa vặn có không có mặt chứng minh. Cô Akira mở cửa sổ ra, thân hình lập tức biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới trên bầu trời. Từ nơi này đến Tương Đông gần như 1000 cây em, thế nhưng đối với ta mà nói không cần bao lâu, toàn thân ma lực phun trào. Cô Akira thân hình lấy tốc độ cực nhanh bay về phía đông, phía dưới địa hình lại như là địa đồ như thế biến mất. Cô Akira tiến vào tầng mây, ở trong tầng mây ngang qua một khung máy bay bị cô Akira bỏ lại đằng sau. Cơ trưởng theo bản năng cả kinh, cái gì, vừa nãy đúng hay không có cái thứ gì từ phía sau vượt qua chúng ta? Phó cơ trưởng trắng cơ trưởng một chút. Cơ trưởng, ngươi là nằm mơ đi. Ngươi cảm thấy món đồ gì sẽ so với chúng ta còn càng nhanh hơn sao? Ngươi muốn nói phía trước bay đến một cái thứ gì? Ta còn tin tưởng, nhưng vậy chúng ta nhưng là phải chú ý. Ngàn vạn không thể va vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.